Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 560, 560, chọn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm muộn, tại khách sạn Mạc Lạc. Đầu tiên Caesar và Bạch Tô mời Andre đi ăn tối. Sau đó sắp xếp chỗ ở cho ông. Cô cũng vất vả rồi. Về sớm nghỉ ngơi đi. Khi ra khỏi cửa khách sạn, Caesar nhìn Bạch Tô lịch sự nói. Cô cười nhẹ gật đầu. Anh quá khách sáo rồi. Dù sao chúng ta cũng là đối tác. Giúp anh cũng chính là giúp chính mình. Những lời này Bạch Tô nói ra rất chính thức. Nói xong cũng bất chi bất giác bước ra ngoài. Bạch Tô tự nhiên vẫy tay chào Caesar. Xe của Caesar cách đây không xa. Nên anh đi mấy bước là đã tới xe của mình. Nhưng thay vì khởi động xe và rời đi ngay lập tức. Anh nhìn Bạch Tô. Định sau khi cô rời đi rồi mới lái xe. Bóng lưng của Bạch Tô ngày càng xa. Cô đã tìm thấy xe của mình rồi. Cô mỉm cười, thoáng cảm thấy có chút vui mừng. Tuy nhiên, khi cô vừa lấy chìa khóa mở khóa xe, đèn của một chiếc ô tô màu đen bên cạnh chợt lóe lên. Sau đó, hai người đàn ông mặc đồ đen bước xuống xe. Không đợi Bạch Tô phản ứng, một tên to con bước tới bịt miệng cô ngay lập tức. Tên còn lại lôi cô lên xe. Bạch Tô còn chưa kịp hét lớn. Cửa xe liền đóng lại rồi cứ thế mà lái đi. Sự việc xảy ra quá nhanh. Caesar nhìn thấy Bạch Tô bị trói vào trong xe. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Lập tức khởi động xe đuổi theo. Khách sạn của Andre vốn không ở thành phố. Trời lúc này đã về khuya. Sau khi bắt cóc Bạch Tô, chiếc xe màu đen phóng thẳng ra đường quốc lộ. Caesar ở cách chiếc xe màu đen này một khoảng cách khá xa. Nên sau khi khởi động xe, Caesar đã nhấn ga hết cỡ. Điên cuồng đuổi theo chiếc xe phía trước. Hai chiếc xe đối đầu nhau. Phi nước đại trên con đường rộng rãi. Caesar lo lắng cho Bạch Tô gặp nguy hiểm. Theo sát sau chiếc xe đen. Kết quả đúng lúc này. Phía trước có một khúc cua gấp. Màu đen ô tô dần dần giảm tốc độ rồi rẽ ngoặt. Bởi vì xe giảm tốc trong khúc quanh, khoảng cách giữa hai xe càng gần, nhưng Caesar không có ý giảm tốc độ, vẫn duy trì tốc độ cao. TRUMTRUIEI, Việt Nam, dần dần đến gần khúc cua. Caesar lái xe với tốc độ cực nhanh, khi cách khúc cua còn 5 mét mới đạp phanh, bánh sau của toàn bộ chiếc xe bị quay vòng 180 độ. Tiếp theo lại đạp ga tông vào xe trước mặt. Ô tô màu đen hiển nhiên cũng rất vội vàng. Chân ga cũng đã đạp xuống dưới. Nhưng rõ ràng xe của bọn họ không bằng xe Caesar. Khoảng cách hai bên càng ngày càng gần. Kỹ năng lái xe của Caesar luôn rất tốt. Nhưng chiếc xe màu đen này rõ ràng là hơi kém. Đúng lúc này, xe của Caesar đã ở phía sau xe màu đen. Và chiếc xe màu đen bắt đầu di chuyển treo hình rắn. Cản trở việc vượt xe của Caesar. Cuối cùng, Caesar đã tìm thấy một cơ hội, đã vượt qua được chiếc xe màu đen, và chuẩn bị vượt lên. Đúng lúc này, điện thoại di động của Caesar đột nhiên vang lên. Anh khẽ liếc xuống, nhưng căn bản không có thời gian để trả lời điện thoại. Chỉ giây lát, khi hắn lại ngẩng đầu lên, trước mặt đột nhiên xuất hiện một tia sáng chói mắt. Một chiếc xe tải hạng nặng ở phía đối diện chạy về phía Caesar. Và tiếng còi của chiếc xe tải vang lên suốt quãng đường. Khi hai chiếc xe sắp va chạm với nhau, ngay sau đó, một con đường lên núi hiện ra trước mặt. Chiếc xe màu đen đột nhiên quay ngoắt, lao thẳng vào con đường núi bên cạnh. Caesar không còn thời gian để chần chừ. Anh nhanh chóng đạp tay lái sang trái, phanh gấp và đánh xe vào con đường núi gần đó. So với tỉnh lộ, đường núi bên cạnh ít xe cộ hơn rất nhiều. Điện thoại của Caesar liên tục đổ chuông trong khoảng thời gian này. Nhưng anh ấy thậm chí không thể nhấc nó lên. Và anh ấy thậm chí không có thời gian để nhìn vào nó. Đường núi có nhiều khúc cua. Một bên là núi, một bên là vực thẳm. Caesar vẫn điều khiển xe phóng nhanh trên con đường núi. Mỗi lần quay đầu xe lại dạt vào bờ vực do quán tính. Nhưng anh ấy đã vượt qua ly kỳ hết lần này đến lần khác. So với Caesar, xe đen phía trước chậm hơn nhiều. Hai chiếc xe càng lúc càng gần. Chỉ cần một khúc quanh là Caesar đã có thể vượt qua và ngăn cản chúng. Nhưng với tốc độ cao như thế này, nếu vượt phía ngoài khúc cua sát vách núi rất nguy hiểm. Nếu vượt phía trong chắc chắn sẽ đẩy chiếc xe đen xì này văng khỏi vách núi. Nhưng bãi sứ vẫn ở đây, trong xe, không có thời gian để do dự. Caesar đánh tay lái ra ngoài và chọn vượt từ bên ngoài. Xe của Caesar bám vào mép vực, vừa đạp ga, vừa điều chỉnh nhẹ tay lái, để không vô tình rơi xuống vực. Cuối cùng, anh đã thành công trong việc vượt qua. Chiếc xe phía sau bắt đầu giảm tốc độ từ từ, và Caesar phanh gấp, trực tiếp chặn đường của họ bằng cách vượt qua chiếc xe trên đường. Caesar nhanh chóng bước ra khỏi xe. Trước khi kịp đóng cửa lại, xe màu đen dần dần dừng lại. Caesar tiến lên, trực tiếp mở cửa xe. Gã đàn ông cao lớn ngồi trên ghế lái và quần áo đen phía sau thậm chí còn không phản kháng. Giơ hai tay lên trên đầu. Xuống xe, đại ca, tha cho ta. Ta chỉ là muốn một ít tiền. Thật sự không có ý kiến gì khác. Hai tên côn đồ vội vàng van xin sự thương xót. Caesar cau mày khi quan sát họ. Nhưng anh không ngờ họ lại đầu hàng dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới, anh vội vàng đi tìm Bạch Tô xem cô có bị thương không. Bạch Tô chậm rãi xuống xe, trên tay bị trói một sợi dây. Khi cô đứng trong xe, người khác không nhìn thấy được tóc gió. Chỉ có điều là hai kẻ bắt cóc đã phóng xe thật nhanh. Cô rất lo lắng, nhưng cô không ngờ rằng mình sẽ được Caesar giải cứu. Cô nhìn Caesar có chút bối rối. Nhanh chóng cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Tôi sẽ gọi cảnh sát. Bạch Tô nói. Trong khi Caesar cởi dây trói cho cô. Vào lúc này, điện thoại di động của Caesar vẫn đang đổ chuông trong xe. Nhưng dường như anh ta không hề nghe thấy. Anh ta nhanh chóng giúp cô cởi bỏ sợi dây và bước đến chỗ hai tên bắt cóc. Nhìn chằm chằm vào hai tên côn đồ đã quỳ xuống cầu xin lòng thương xót trước mặt. Ánh mắt anh lạnh như băng, giống như muốn giết người. Đại ca, chúng tôi thật sự không còn cách nào khác. Hai tên côn đồ vội vàng, thậm chí không hề giằng co. Caesar lạnh nhạt, cúi đầu, trói họ lại. Ở một diễn biến khác, tại khách sạn Lâm Phong, tức chết tôi mất, Caesar không trả lời cuộc gọi của tôi. An Kỳ tức giận ném điện thoại xuống giường, phẫn nộ oi đi một vòng trong phòng. Cậu đã thử dùng số lạ để gọi chưa? Mộ Vãn Vãn liếc nhìn An Kỳ rồi đề nghị. Thử đi, cũng không có người trả lời. Mộ Vãn Vãn cúi đầu suy nghĩ, đôi mắt khẽ đảo. Lúc này, An Kỳ bước tới bàn, nhìn thấy trên bàn có một lọ thuốc và một cốc nước. Cô tò mò cầm lên xem. Trên lọ thuốc có vẽ một người phụ nữ mê hoặc. Cô hiểu ngay đây là loại thần dược mà cô sẽ uống trong chốc lát. Giờ phút này, An Kỳ đang cực kỳ tức giận, dường như không suy nghĩ gì cả. Lấy một viên thuốc cho vào miệng, nuốt xuống. Mộ Vãn Vãn liếc nhìn sang một bên, tình cờ nhìn thấy An Kỳ đang uống thuốc này. Ngay lúc này, điện thoại di động của Mộ Vãn Vãn vang lên. Cúp máy, Mộ Vãn Vãn nhìn An Kỳ. Người mà tớ cử đi bắt cóc Bạch Tô vừa nhắn cho tớ rằng Caesar hiện đang lái xe đuổi theo Bạch Tô. Tớ đã yêu cầu họ tìm cơ hội ngăn xe lại. Vừa nghe xong, An Kỳ càng tức giận hơn. Hóa ra lại là vì Bạch Tô nên Caesar không trả lời cuộc gọi của cô. Đừng tức giận, tớ đã sắp xếp cho họ dừng xe rồi. Caesar sẽ sớm trả lời cuộc gọi của cậu thôi. Nghe Mộ Vãn Vãn nói vậy, An Kỳ thử gọi thêm vài lần nữa, nhưng vẫn không có ai trả lời. Mộ Vãn Vãn đảo mắt. Anh ta vừa mới cứu Bạch Tô, có lẽ hiện tại đang an ủi cô ta. Cách chương.